Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 27, có tình nhân ở trên trấn sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Nghiên dùng kẹp ghim tóc mái lên. Nói thật, tóc mái bằng thật sự không hợp với cô. Vẫn là hất tóc mái lên, để lộ vầng trán vốn đã sáng bóng đầy đặn, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Cũng không cần lo lắng sau khi đổ mồ hôi, tóc mái sẽ bị bết dính thành từng sợi. Dọn dẹp qua loa một chút, Thẩm Nghiên liền đi ra ngoài. Mẹ Thẩm đang nấu cháo trong bếp, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp Thẩm Nghiên. Tiểu Nghiên, sao hôm nay dậy sớm vậy? Mẹ, con đi chạy bộ một chút. Thẩm Nghiên nói với mẹ Thẩm xong, rửa mặt qua loa rồi chạy ra ngoài. Mẹ Thẩm nhìn bóng lưng con gái rời đi, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ nói, sáng sớm dậy chỉ để đi chạy bộ. Tuy bà thương con gái, nhưng cũng biết béo quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Cuối cùng cũng không nói gì, dặn dò Thẩm Nghiên về sớm. Bà lại tiếp tục bận rộn. Lúc này, không ít người cũng vừa mới dậy. Thẩm Nghiên chạy dọc theo con đường nhỏ trước cửa nhà đến tận núi sau. Lúc này cô bắt đầu cố ý điều chỉnh nhịp thở của mình. Trước tiên là chạy chậm, sau đó mới dần dần tăng tốc. Khởi động trước, sau đó cứ như vậy chạy khoảng mười mấy phút. Tuy có hơi mệt, nhưng Thẩm Nghiên vẫn nghiến răng kiên trì. Trong lòng lại bắt đầu mắng chửi nguyên chủ một trận. Tại sao thịt thì cô ăn, béo thì tôi phải giảm. Cô cảm thấy mình thật sự quá thảm. Chưa từng thấy người xuyên không nào thảm hơn mình. Có lẽ là vừa mắng nguyên chủ vừa chạy, Thẩm Nghiên cũng không cảm thấy mệt lắm. Cứ như vậy, không biết đã chạy bao nhiêu vòng, Thẩm Nghiên mới dần dần giảm tốc độ. Sau khi giảm đến mức gần như dừng hẳn, cô liền giãn cơ, chuẩn bị về nhà. Lúc về đến nhà, mọi người trong nhà đã lần lượt thức dậy, thấy cô từ ngoài về, ai nấy đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Dù sao, Thẩm Nghiên là người thường ngủ sớm hơn người khác, dậy muộn hơn người khác, không ngờ hôm nay lại dậy sớm ra ngoài. Thẩm Nghiên chào hỏi mọi người xong, liền đi rửa mặt, về đến nhà đứng một lúc mới đi uống nước. Nhưng khi ngồi xuống, cô vẫn cảm thấy đùi hơi mỏi. Giảm béo quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn cơm xong, mẹ đun nước nóng cho con rồi. Nếu muốn tắm thì cứ đi tắm. Con biết rồi mẹ, Thẩm Nghiên cười tủm tỉm nhìn mẹ Thẩm. Bữa sáng của nhà họ Thẩm cũng rất đơn giản. Cháo ngô, thêm dưa muối, hai đứa nhỏ và Thẩm Nghiên thì có thêm một quả trứng. Ăn xong, mọi người cũng lần lượt đi làm. Thẩm Nghiên trực tiếp nhận luôn việc rửa bát. Rửa bát xong, Thẩm Nghiên đi tắm, rồi chuẩn bị dẫn hai đứa nhỏ lên trấn. Lúc này mới 6 giờ rưỡi sáng. Nếu đi sớm, biết đâu may mắn còn gặp được xe lừa đi chung lên trấn. Thẩm Nghiên vẫn rất tự hiểu rõ về thể trạng của mình. Hơn nữa, cô còn phải dẫn theo hai cái đuôi nhỏ đi bộ lên trấn. Tuy chỉ mất 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng có thể khiến cô mệt bở hơi tai. Vì vậy, bỏ ra 5 xu để đi xe vẫn rất cần thiết. Thẩm Nghiên ra ngoài mang theo tiền, phiếu, còn có cả thư. Thậm chí còn đeo thêm một chiếc túi sách. Hai đứa nhỏ cũng ăn mặc chỉnh tề chờ sẵn. Cách chương.